Chương 3001 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai muốn chết rồi? Nếu như không phải Long Phi, Xuất Thiên Hống đem quét ngang toàn bộ giáp khu trường thi, có thể nói là Long Phi cứu bọn họ. Hiện tại Long Phi gặp nạn, bị vây, rất nhiều thanh niên nhiệt huyết đều đứng không được tri ân đồ báo vừa nãy cứu bọn họ trong lòng cảm kích vạn phần. Đối với giáp khu bất luận cái nào thí sinh tới nói này đều là Long Phi cho bọn họ một đạo cơ duyên, một lần nữa sống tiếp cơ duyên. Nếu như trơ mắt nhìn Long Phi chết tại bọn họ trước mặt, này lại tính là gì? Một tên đệ tử trẻ tuổi đứng ra, tu vi của hắn không cao, cũng chỉ có thiên tượng cảnh giới, nhưng là hắn dám đứng ra bởi vì hắn tri ân. Muốn tìm cái chết. Chờ ta giết hắn, dưới một người chính là ngươi. Một tên ma tông đệ tử nhìn chằm chằm Phạm Nhất Sơn, trong mắt mang theo sát ý ánh sáng lạnh lẽo, nhưng là ngay vào lúc này lại một cái đệ tử trẻ tuổi đứng ra, "Hệ ngươi dám giết hắn, ta cũng không buông tha các ngươi." "Còn có ta. Còn có ta. Tính ta một người. Hắn cứu mọi người chúng ta, không biết cảm tạ cũng coi như, còn muốn giết hắn, các ngươi cũng xứng làm người. Tính ta một người." Âm thanh liên tiếp, từ trước kia linh tinh điểm điểm âm thanh, đến một đám đứng ra, trực tiếp đem này mấy chục tên ma tông đệ tử cho vây quanh lên. Vào lúc này, những kia ma tông đệ tử mặt lộ vẻ ý sợ hãi, một tên ma tông đệ tử nặng nề nói, "Ở ngươi biết chúng ta là ai sao? Chọc tới chúng ta, các ngươi sẽ không có kết quả tốt, thức thời điểm liền cho chúng ta cút sang một bên." Đang khi nói chuyện, tên kia ma tông đệ tử đem mình y phục trên người đột nhiên lôi kéo, lộ ra hắn ma tông đệ tử trang phục, ngực một thanh máu me đầm đìa huyết nhận. "Ma tông. Ma tông người." Người chung quanh hơi chấn động một cái, tên đệ tử kia cười lạnh một tiếng nói, "Kẻ biết là tốt rồi, ma tông làm việc, người không liên quan cho ta cút sang một bên, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí." Hắn muốn dùng ma tông tên tuổi làm cho khiếp sợ những này người, bởi vì hắn biết, bọn họ mấy chục người tuyệt đối không phải nơi này mấy ngàn người, mấy vạn người đối thủ, không ít người sắc mặt ám biến, bất quá không có ai lui về phía sau. Long Phi lạnh như băng nói, "Kẻ ma tông đệ tử xuất hiện ở Tiên Duyên Tông, nếu như diệt trừ các ngươi, vậy chúng ta có phải là phải nhận được Tiên Duyên Tông khen thưởng? Trừ ma vệ đạo là chúng ta mỗi một cái chính nghĩa nhân sĩ chuyện nên làm." Lời nói vừa rơi xuống, người chung quanh càng tiến lên hơn một bước, ánh mắt trở nên nóng rực lên. "Hắn nói không sai. Trừ ma vệ đạo là chúng ta mỗi một cái chính nghĩa nhân sĩ chuyện nên làm, giết hắn." Cùng tiến lên. Rất hiển nhiên, Long Phi mà nói tại bọn họ trong lòng có tác dụng, Tiên Duyên Tông làm trừ ma vệ đạo tiên phong. Nếu như ở trận này sát hạch bên trong có thể chém sát ma tông đệ tử, sẽ có hay không có đặc thù khen thưởng? Có thể hay không trực tiếp để bọn họ không cần sát hạch tiến vào Tiên Duyên Tông? Tất cả những thứ này đều có khả năng, nghĩ tới những thứ này. Trong lòng thì càng thêm nhiệt huyết sôi trào lên, Long Phi khóe miệng một câu, lạnh lùng nói, "Để theo ta chơi. Chơi bất tử ngươi." Trấn thủ Long Kiếm hơi động, trước tiên đem một tên ma tông đệ tử cho chém giết. Cũng tại lúc này, chiến đấu động một cái liền bùng nổ, này mấy chục tên ma tông đệ tử thật giống như gà đất chó sành như thế, hai ba lần liền bị giết sạch sành sanh, hoàn toàn không có nửa điểm dãy dụa. Đối mặt mấy ngàn người vây công, tu vị lại không chiếm ưu thế gì, làm sao có khả năng có cơ hội phản kháng. Long Phi tần tần thở ra một hơi, ma tông đệ tử bị diệt, hắn cũng không có hạ thấp cảnh giới, những này trong đám người nói không chắc còn có Tàng Thiên Phong người, sẽ có hay không có ma tông ẩn giấu đệ tử. Hắn nhất định phải thời khắc cẩn thận, đồng thời hắn cũng đang lo lắng Đàm Đại Pháo bọn họ, nếu như cũng là gặp phải loại này viễn cổ cự thú, hậu quả khó mà lường được. Mấy phút sau, ma tông đệ tử chết, bị tóm, hiện tại sẽ chờ thời không đại môn mở ra. Vốn là giáp khu trường thi là nhất là nghiêm khắc, đối mặt Xuất Thiên Hống loại này viễn cổ sinh vật khẳng định là sinh linh đồ thán, toàn bộ tử quan tồn tại, nhưng là hiện tại giáp khu thành thoải mái nhất trường thi, toàn bộ đắc ý ngồi ở chỗ đó chờ đợi sát hạch kết thúc. Ầm ầm ầm. Bầu trời tầng mây dày đặc đột nhiên hơi động, một luồng cuồng thú bình thường khí tức bao phủ tới. Vù. Không chờ những kia trưởng lão phản ứng lại, trong nháy mắt liền bị nghiền ép ở, đặc biệt Tàng Thiên Phong, cả người trực tiếp từ trên ghế sợ hãi đến ngã ngửa trên mặt đất trên, trong mắt chìm xuống, có thể thả ra loại này cuồng thú khí tức người toàn bộ Tiên Duyên Tông cũng là một người thú phong phong chủ, cuồng thú giả nhân điên sói, một cái từ nhỏ ở trong bầy sói lớn lên người. Ngự thú thuật nghịch thiên khủng bố gia hỏa, đồng dạng, cũng là một cái võ tu thiên tài quái vật. Toàn bộ Tiên Duyên Tông đồng thời am hiểu hai loại người tu luyện chỉ có hắn một người, Tàng Thiên Phong lăn lộn trên đất lập tức bò lên, sau đó thu dọn quần áo một chút quỳ trên mặt đất, tần tần dập đầu nói, "Gậy bái kiến thú phong phong chủ." Ở Viên Thiên Vương trước mặt hắn có thể uy phong lẫm lẫm, cao cao tại thượng, nhưng là ở phong chủ trước mặt, hắn chỉ có quỳ xuống tư cách. Điên sói rơi xuống đất, trực tiếp đứng Tàng Thiên Phong trước mặt, một cái nhấc theo cổ áo của hắn như là bắt con gà con giống như, nặng nề hét một tiếng, tức giận đến nói, là ai bảo ngươi đem ta xúc thiên hống thả ra? Là ai cho phép? Là ai đưa cho ngươi quyền lợi? Tàng Thiên Phong sợ đến cả người run, môi trắng bệch, liên tục nói, xin lỗi phong chủ, ta, liền lời nói đều không nói ra được. Điên sói nhìn Tàng Thiên Phong một chút, trong nháy mắt sau này đột nhiên ném đi. Ngoài trăm thước, Tàng Thiên Phong bị sút ngã gục, tỏ rõ vẻ nước bùn, cực kỳ chật vật, nhưng đứng lên trong nháy mắt lại quỳ trên mặt đất, không dám có chút bất kính, mà điên sói càng là không có nhiều liếc hắn một cái, lãnh băng băng nhìn chằm chằm giáp khu thời không cửa lớn, bất thình lình một câu, nói, "Ê, mở ra nó." Chu Vi trưởng lão rùng mình, ánh mắt đều không khỏi nhìn về phía xa xa Tàng Thiên Phong, hắn là quan chủ khảo, chỉ có hắn mới có thể mở ra thời không cửa lớn, để những thí sinh kia đi ra. Điên sói hai mắt thoáng nhìn, nhìn về phía xa xa điên sói, nói, "Ê, không nghe thấy ta nói mà nói sao?" Tàng Thiên Phong cấp tốc quỳ tới, nói, "Ê, phong chủ đại nhân, sát hạch thời gian còn không kết thúc, hiện tại mở ra, e sợ biết, e lời còn chưa nói hết." Điên sói liền quát lên, "E sát hạch. Ngươi biết rõ là sát hạch còn đem xúc thiên hống bỏ vào, ngươi là không phải là muốn người ở bên trong toàn bộ đều chết sạch ra. Ngươi cái này gọi là sát hạch. Ngươi là muốn đoạn tuyệt Tiên Duyên Tông cái sao?" Tàng Thiên Phong sợ đến càng là run rẩy không ngớt, liên tục dập đầu nói, "E đệ tử không dám, đệ tử không dám." Điên sói quát mắng một tiếng, "Chính ri e mở cửa ra cho ta." Tàng Thiên Phong vẫn còn có chút do dự, dù sao đây là quy củ, hơn nữa hắn biết điên sói sẽ không giết hắn, hắn tốt xấu cũng là quan chủ khảo, muốn giết hắn, phải tông chủ ra lệnh mới được. Điên sói tần tần hét ra một tiếng, "Kỳ giáp khu sát hạch đã kết thúc. Các ngươi lẽ nào liền xúc thiên hống bị đánh chạy sự tình cũng không biết sao? Mở cửa ra cho ta." Tàng Thiên Phong mộng ép xúc thiên hống bị đánh chạy, chuyện này làm sao có khả năng? Ngược lại, Tàng Thiên Phong co ngươi đảo một vòng, lẽ nào là tiểu tử kia? Nếu như là hắn, không, coi như không phải hắn, cũng là hắn, tiểu tử, cầm thú phong phong chủ tâm can bảo bối làm tổn thương, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi.